vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 1152 có thể hay không ngốc quán. Liễu Vân nói xong, đi xuống nhìn nhìn, có chút buồn cười, hảo hảo một tòa đảo, bị tước thành như vậy cũng là gặp tội lớn, Liễu Vân còn nhịn không được tò mò. Các ngươi thượng đảo sao? Trên đảo không có khác hoang thú sao? An Nhược cười hắc hắc. Kia cũng là có, rốt cuộc thượng trăm mẫu, như thế nào cũng sẽ sinh hoạt mấy chỉ đi. Bất quá như vậy tiểu nhân địa phương phần lớn đều là lưỡng thê, như vậy cũng không tồi. Trực tiếp về trong nước sinh hoạt bái. Liễu Vân gật đầu, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Thuần túy tò mò hỏi một câu, loại địa phương này có sông ngầm liền tính. Cư nhiên vẫn là tiểu đảo, thiên nhiên diễn biến quả nhiên thực thần kỳ, nói như vậy những cái đó đã chết hoang thú, An Nhược vỗ đùi, rất có chút kích động. Nga đối, chính là cái này, tiểu đảo trầm, bởi vậy ngộ thương hoang thú thế nhưng tính chúng ta hoang thú số lượng kia thật đúng là không tồi. Chỉ tiếc, thi thể liền nhặt không đến, Liễu Vân, này đã khá tốt, yêu cầu không cần như vậy cao sao? Có thời gian nghỉ ngơi, An Nhược cùng Lục Chuẩn thực mau liền khôi phục lại đây, phía trước mỏi mệt chủ yếu là hoang thú kéo. Dài không ngừng, lại không có đủ thời gian nghỉ ngơi, bố trí phòng ngự căn bản đang không ra tay tới, hiện tại bước đầu tiên đã bước ra đi. Mặt sau là có thể hảo hảo tuần hoàn, chờ Diệp Thiên cùng Trì Húc yêu cầu người thế. Bọn họ lại thay phiên đi xuống, nguyên bản muốn mệnh trường hợp. Thành rèn luyện nơi, chênh lệch chính là nhiều một cái Liễu Vân, thấy bốn người có thể thực tốt thay phiên chơi đùa. Liễu Vân đem lá phong tàu bay để lại cho bọn họ. Quyết định chính mình đi xuống du tàu vừa đi, dựa theo phương vị. Này sông ngầm thượng du phương hướng ở Thánh Tuyền nơi dừng chân phía dưới, nàng liền không có ý. Tưởng muốn đi gặp, nhưng thật ra hạ du phương hướng khiến cho nàng chú ý, bởi vì không biết có phải hay không nàng ảo giác. Hạ du phương hướng hoang thú, rõ ràng tu vi cảnh giới tương đối cao, số lượng cũng nhiều, có lẽ hạ du có cái gì không giống nhau đâu. Liễu Vân phải đi. Lục Chuẩn thận trọng nói một tiếng cảm ơn, ân. Liễu Vân buồn bực, có loại thình lình xảy ra cảm tạ ảo giác, Lục Chuẩn thực nghiêm túc. Là Thiền Thiền, Liễu Vân nhướng mày, chỉ Trì Húc, vậy ngươi đến tạ hắn. Hiện tại Thiền Thiền là đi theo bọn họ tông môn người, bọn họ tông môn tới không ít người. Sẽ thay ta hào hào chiếu cố Thiền Thiền, chính là bọn họ tông môn người a. Ai, Lục Chuẩn kinh ngạc, làm sao vậy? Ai, Liễu Vân thật sâu mà thở dài một hơi. Bọn họ tông môn người a, chính là tương đối Phật hệ. Cũng không biết Thiền Thiền có thể hay không ngốc đến quán. Lục Chuẩn, có ý tứ gì? Như thế nào có chút không có thể lý giải đâu. An Nhược, nàng liền chưa thấy qua chân chính Phật hệ tu sĩ. Tiểu Vân có phải hay không nhận chi sai rồi? Hơn nữa, An Nhược cảm thấy, Lục Thiền Thiền cũng thực ngoan, không có thực túc sát a. Gặp được một đám tương đối Phật hệ tu sĩ, này không phải vừa vặn tốt sao? Nhìn nhìn lại Trì Húc, xuống tay cũng không có thực mềm. Liễu Vân cũng không biết An Nhược ý tưởng, móc ra đám mây, rung rinh đi xuống mà đi, đám mây tuy rằng bạch bạch. Ở đêm tối hoàn cảnh khả năng có điểm rõ ràng, nhưng là tự mang ẩn nấp hiệu quả không tồi. Hơn nữa, Liễu Vân cấp dán mấy chương ẩn thân phù, liền không có hoang thú lại đến quấy rầy mà quặng mỏ bên ngoài. Tần ra đó là tích cực, chạy nhanh đuổi chậm đuổi lại đây thời điểm. Tình huống không quá thích hợp, Vân Môn một đám người cùng Lục Thiền Thiền bị Thẩm gia vây quanh. Còn đánh lên, bọn họ cũng không biết Liễu Vân đã trước tiên đem tin tức truyền đi ra ngoài. Thẩm gia còn nghĩ xoay người, nghĩ diệt khẩu sau tiếp tục kế hoạch đâu. Không có biện pháp, bọn họ cũng biết thế giới dưới lòng đất nguy hiểm. Cho nên, cảm thấy liền tính là Liễu Vân cũng chưa chắc có thể an toàn ra tới, liền tính có thể. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không quá khả năng, thừa dịp thời gian này kém, bọn họ cũng có thể kiếm một đợt, ích lợi liền ở trước mắt. Nếu là không cho gặm một ngụm, kia cũng quá khó tiếp thu rồi, đặc biệt, bọn họ đã có không ít tử vong, nghĩ như thế nào đều không thể Bạch đã chết, nhát gan đói chết. Gan lớn no chết, không liều một lần, như thế nào liền biết nhất định không thành. Tần gia người lại đây, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ai ở tiến công, ai ở phòng ngự, quan trọng nhất chính là, đi đầu chính là Kim Nghị. Hắn không quen biết những người khác, nhưng là nhận thức Lục Thiền Thiền a. Tự nhiên, Lục Thiền Thiền ở đâu đội, hắn đều giúp nào đội. Thậm chí, Kim Nghị cho rằng, Liễu Vân là cố ý đem Lục Thiền Thiền lưu lại cho hắn cảnh kỳ. Vừa thấy Tần gia người đuổi tới, Thẩm gia kín người tâm ngọa tào, lập tức quay đầu liền chạy, căn bản mặc kệ công kích có phải hay không muốn rơi xuống trên người mình, liền tính lạc lên đây. Liều mạng bị thương cũng muốn này phân trợ lực, làm cho bọn họ chạy trốn càng mau càng cấp. Lục Thiền Thiền vô ngữ. Nàng gần nhất đánh đều là hoang thú, cơ bản sẽ không chạy. Này cùng người đối địch vẫn là thực không giống nhau, đang nghĩ ngợi tới có thể thử một chút. Không nghĩ tới Tần gia tới như vậy kịp thời, Thẩm gia lại tung đến nhanh như vậy, này đều còn không có quá mấy chiêu đâu. Người phần phật liền chạy không có, ai, này đó kêu vân môn các đệ tử thật đúng là, có thể không đánh liền không nghĩ ra tay, một hai phải bước cho thực, mới có thể động thủ. Nếu là sớm chút ra tay, nàng nói không chừng có thể nhiều quá hai chiêu. Cảm giác này quá không giống nhau. Tần gia người toàn diện tiếp quản quạng mò, cũng làm trận pháp sư bắt đầu bố trí trận pháp. Tuy rằng còn có Thẩm gia bố trí trận pháp tàn lưu, nhưng đối Tần gia tới nói, có thể sử dụng địa phương không nhiều lắm. Thẩm gia chú trọng ẩn nấp, trận pháp phần lớn cùng che giấu có quan hệ. Phòng ngự tiếp theo, dư lại công năng ít ỏi không có mấy, mà Tần gia muốn chính là củng cố cửa động. Có thể mở rộng liền mở rộng, làm nó càng thêm vững chắc là trọng điểm, quặng mỏ rõ ràng chính là trong lúc vô ý oanh ra tới. Không củng cố căn bản dùng không đến bao lâu, Thẩm gia muốn chính là ngắn hạn nội thu lợi. Tự nhiên không thèm để ý cái này, Tần gia không cần che giấu. Đến suy xét lâu dài vấn đề, như thế nào đều đến đem cơ sở phương tiện làm tốt, liền tính là loại nhỏ. Mini ám quỷ bạc thạch mạch khoáng, cũng có thể khai thác cái mấy trăm năm, chẳng sợ tu sĩ không sợ bị chôn. Hiện tại chuẩn bị cho tốt cơ sở phương tiện, cũng có thể tránh ra thải tu sĩ thể xác và tinh thần sung sướng. Tóm lại, Tần gia trận pháp sư đem Thẩm gia làm cho hủy đi đến không sai biệt lắm, còn thu về một ít tài liệu có thể lần thứ hai lợi dụng, sau đó liền dựa theo chính mình giả thiết bắt đầu một lần nữa bố trí, thực mau liền ra dáng ra hình, an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Thánh Tuyền nơi dừng chân cũng không có giấu giếm tìm được ám quỷ mò bạc chuyện này, tin tức bay nhanh truyền đến. Chuyện này cũng giấu không được, không bằng thoải mái hào phóng mà nói ra, tiêu trừ một ít bùi vị ương mang đến mặt trái ảnh hưởng, đem đại gia lực chú ý dẫn tới địa phương khác. Mặt khác nơi dừng chân giống như tiêm máu gà, tức khắc cùng kích động, nguyên bản có chút xu hướng suy tàn, dù với bình đạm dưới nền đất thăm dò nháy mắt lại tăng vọt lên, tưởng nghỉ một chút cũng không nghỉ. Ngơi, kia chính là ám quỷ mỏ bạc a. Một khi phát hiện, vô luận một người vẫn là một cái gia tộc đều đã phát, không có ám quỷ mỏ bạc. Cũng có khác hy hữu khoáng thạch a. Liền tính thông dụng khoáng thạch bọn họ cũng không chọn a. Đối ám quỷ bạc có yêu cầu, cũng đã ở Liên Hệ Thánh Tuyền nơi dừng chân. Nhà mình nơi dừng chân tạm thời không tìm được, nhưng là phát triển không thể rơi xuống. Trước liên hệ Hoa Linh Thạch mua lại nói, Tần gia một bên nhạc một bên vội. Còn vừa nghĩ như thế nào cấp Liễu Vân chỗ tốt, nhìn nhìn. Nhiều người như vậy hoa hơn 2 năm cũng chưa phát hiện. Nhân gia Liễu Tôn giả mới vừa đi thế giới dưới lòng đất liền có trọng đại phát hiện. Còn trực tiếp đăng báo, không cho điểm chỗ tốt nói như thế nào đến qua đi. Lại như thế nào gắn bó hảo quan hệ. Có thể phát hiện một lần là có thể phát hiện lần thứ hai. Lần thứ ba, yêu cầu có thể liên tục phát triển. Hết chương.